Hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 53, Võ Kinh Thuần Chính Thập Nhị Thủ. Đêm xuống, tài chiến lũy Khả Lan Vi Phò Mã Phạm Ngũ Lão cùng công chúa Thủy Tiên, quận chúa Như Vân lên địch lâu nhìn về phía bắc chờ đợi. Phò Mã nói với công chúa: Quốc Cản thực là một nhân tài xuất chúng, đúng là cha nào con ấy. Tài trí y không thua gì Vũ Uy Vương. Anh đề nghị toản phục binh, đợi khi các tráng đại đậm rút qua, thì chặn đánh truy binh. Nhưng toản lại đổi thành, quân nguyên quá đông. Khi truy đuổi, chúng sẽ mang một lực lượng lớn. Mình có phục binh thì cũng bị chúng tràn ngập. Y đề nghị sai những toán nhỏ phục trong rừng đánh trống, hùa chiên làm nghi binh. Như vậy truy binh không dám đuổi theo. Công chúa mỉm cười. Quốc Trạng học võ công khai tâm với chú Vũ Uy, căn bản là Đông A, rồi được thím Ý Ninh dạy võ công mê linh. Lúc bị giam trong hầm đá Trường Yên, Trạng tìm được bộ lĩnh Nam Vũ Kinh Bảo Quốc, trấn Bắc Bình Nam. Y đâu biết trời cao đất dày là gì. Y luyện cả võ công Tản Viên, Tiêu Sơn. Trong trận hỏa giáp, y hút được 50 năm công lực của ông Di Ái. Nhờ vậy y hòa hợp được tất cả tinh hoa võ công Đại Việt. Hồi em tổng lĩnh nữ thị vệ, Thượng Hoàng Bang chỉ cho em dạy võ cho cung Nga. Em đã nhân đó soạn ra bộ Thuần Chính Thập Nhị Thủ. Em trao cho Quốc Toản để nhờ Toản nhuận sắc. Không ngờ. Như Vân góp ý. Không ngờ anh ấy đổi đi gần hết phải không? Toản nói với em à. Không, anh ấy dạy em các thức. Rồi anh ấy gọi một võ sinh to lớn, giả làm lính Mông Cổ. Còn em làm cung nữ, cho em đánh, sau đó anh ý chỉnh, sửa đi. Phò Mã cười. Hồi chúng mình mới thành vợ chồng, võ công của em với anh ngang ngang nhau. Anh thấy từ khi em được Quốc Trản dạy võ, võ công em cao hơn anh nhiều. Đúng vậy, tuy bề ngoài em cùng không từ hoàng hậu với Trản xưng hô chị, em. Nhưng thực ra Quốc Trản là sư phụ của em với hậu. Em cho thư lại chép bộ Thuần Chính Thập Nhị Thủ ra nhiều bản. Anh là chồng, mà em không cho anh bản nào. Như Vân trêu. Chị Thủy Tiên mới sao được 5 bản. Em thấy trên biều một bản kính dân Bồ Tát Tuệ Trung, một bản kính dân Vô Huyền Bồ Tát, một bản cho Khâm từ Hoàng Hậu, một bản cho anh Quốc Trản, một bản cho công chúa An Tư. Bản thứ 6 cho phu quân dường như chưa sao xong, thì phải. Đúng vậy, chị trao cho Bồ Tát Vô Huyền với sư phụ để xin các người sửa đổi những chỗ sai lầm. Sư phụ của chị là ai vậy? Là Hưng Ninh Vương, ngài là bác ruột của chị. À thì ra Tuệ Trung Bồ Tát, chị trao cho Quốc Trản để nhớ công ơn Trản dạy chị. Còn chị trao cho Khâm Từ, An Tư, vì hai người dùng để dạy cung Nga. Thủy Tiên lấy trong bọc ra một cái hộp gỗ trầm. Công chúa mở hộp. Trong hộp có 14 tấm thẻ bằng vàng trao cho Ngũ Lão. Em không sao chép cho anh, mà khắc vào thẻ vàng, để ghi lại những ngày anh sủng ái em. Trong 14 thẻ, thẻ thứ nhất ghi yếu quyết tổng quát, từ thẻ thứ nhì đến thẻ thứ 13 ghi yếu chỉ 12 thủ, thẻ thứ 14 ghi những yếu chỉ nội công. Phò Mã cảm động. Vợ anh không phải là công chúa, mà là một tiên nữ giáng thế. Đem hạnh phúc cho anh. Như Vân hỏi. Chị Thủy Tiên ơi, chị giảng giải tổng quát bộ sách này cho em biết rõ đi. Công chúa giảng. Thủ nghĩa đen là tay. Mỗi thủ có một tên, 12 thủ có 12 tên nguyên thủy do chị đặt ra. Đệ nhất, việc nữ chính thủ, gồm 12 chiêu phá các thế nắm tay. Đệ nhị, việc nữ phản thủ, gồm 12 chiêu chống lại bắp cổ. Đệ tam, việc nữ tịch tà, gồm 12 chiêu khóa tay chân. Đệ tứ, việc nữ bảo tiết, gồm 12 chiêu nằm tự vệ. Đệ ngũ, việc nữ phản chế gồm 12 chiêu tự vệ khi bị nắm áo. Đệ lục, thiên cẩu nhập nội gồm 12 chiêu tự vệ khi bị nắm tóc. Đệ thất, việc nữ phục hổ, gồm 12 chiêu tự vệ khi bị tấn công bằng thủ pháp. Đệ bát, Anh Thư Bảo Quốc, gồm 12 chiêu thức tuyệt diệu của Như Quyền. Đệ cửu, Việt Nữ Thuần Chính, gồm 12 chiêu tự vệ khi bị ôm. Đệ thập, Ô Nha Phạm Cảnh, gồm 12 chiêu tự vệ chống cướp. Đệ thập nhất, Việt Điệu Nam Phi, gồm 12 chiêu tự vệ chống dao. Đệ thập nhị, Nam Thiên An Kiệt, gồm 12 chiêu tự vệ khi bị trói. Ngoại trừ thủ thứ 11 và 12, các thủ đều nằm trong tư thế chống lại các loại quyền cướp. Khi luyện tập thuần chính thập nhị thủ phải nhớ các nguyên tắc sau. Một là, đọc, nhớ kỹ danh hiệu các chiêu thức. Mỗi chiêu thức có một tên, tên đó nhắc nhở cho biết nội dung động tác. Hai là, thuộc các nguyên lý võ học. Vì là loại nhu quyền, nên tuyệt đối tránh dùng cương giải quyết, không được sử dụng những đòn, thế của cương quyền. Luôn luôn nhớ rằng, người sử dụng nhỏ bé, không biết võ, chống lại người to lớn khỏe mạnh. Mỗi chiêu thức bao giờ cũng có ba phần, đó là một nguyên lý căn bản của võ học Đại Việt, để phân biệt với các võ khác, đó là công, nghinh, thủ. Nhiều võ phái khác, mỗi chiêu thức của họ chỉ công không, hoặc nghinh không, hoặc thủ không. Nhưng môn võ này là võ trấn Bắc Bình Nam, nghĩa là bảo vệ quốc gia, cho nên trong thế công bao giờ cũng kín đáo, không để hu cho địch tấn công vào, như thế là trong thế công có thế thủ. Trong thế thủ bao giờ cũng dự trù một thức phản công, như thế là trong thế thủ có thế công. Trong một chiêu mà chúng ta xuất phát, không bao giờ tấn công trước, đợi đối thủ xuất chiêu rồi nhân đó phản công. Thế là trong thế công bao hàm chống đỡ, đó là nghinh, vốn có căn bản võ học rất sâu xa. Như Vân chỉ nghe qua đã hiểu ngay. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Như Vân, công chúa hỏi. Từ hôm gặp Quốc Trạng đến giờ, em cảm thấy thế nào? Em thấy anh ấy có ba điều khác hẳn những người mà em gặp. Một là, chư tướng đặt lòng trung với vua lên trên, sau mới tới xã tắc. Còn anh Trạng, anh ấy luôn đặt hạnh phúc cho dân lên trên. Những câu anh ý luôn nói là, đừng để dân khổ, đừng làm phiền dân, tiền thuế thu ấp phong là để chi tiêu cho dân, dân hạnh phúc ấm no là hạnh phúc của anh. Thứ nhì là anh ấy là người con chí hiếu, tuyên cao thái phi dạy gì anh ấy răm rắp tuân theo. Những lời giáo huấn của vương phi Ý Ninh anh ấy nhắc nhở hoài, Phạm Ngũ Lão cười. Vì vậy, suốt từ bé, y bầu bạn với Ngọc Hoa, nhưng vẫn tuyệt đối tuân theo lời chú thím Vũ Uy, nên khi em vừa xuất hiện, y dành tất cả tình yêu cho em. Có phải thế không? Dạ, hồi chưa gặp anh ấy, em cứ lo rằng lỡ ra anh ấy là người cộc cằn, dữ tợn, thì uổng phí cuộc đời. Công chúa tác yêu Như Vân. Nhưng khi em gặp y, thấy y là người phong lưu tiêu sái, một đấng nam nhi đại trượng phu, chính khí dọc ngang trời đất, lại đa tình. Có phải thế không? Dạ, mẹ em nói, chắc kiếp trước em là ni cô, gõ thủng 18 cái mỏ, nên kiếp này có người chồng thương dân, trung với nước, lại đa tình, nhu nhã như vậy. Em có điều gì lo lắng không? Có, nhiều lắm. Em sống cạnh ông bố, cai trị dân Mông Cổ, cứng rắn quen rồi. Em sợ mình điều hành dân trong ấp không hợp với lòng thương dân của anh ấy. Em xét lại sổ sách, suốt mấy năm cai trị Hàm Tử, anh ấy không cho phạt bất cứ người dân nào. Như vậy kỷ cương khó mà giữ được. Em nói đúng, y cứ đem ông nội ra làm gương, tâm phải là tâm Phật, lòng dạ phải như biển Đông. Còn điều thứ ba, anh ấy cực ghét bọn bán nước cầu Vinh, bọn xâm lăng. Hồi anh ấy cùng Hoài Nhân Vương vào Nam Giới, đọc trên bia đền thờ Nhâm Diêm, Tích Quang, anh ấy bảo đây là hai tên cướp nước, bọn chó hai chân, anh ấy hủy tất cả các bia, đền thờ của Nhâm Tích. Cuộc thảo luận đang hào hứng thì có nhiều tiếng reo, tiếng trống thúc từ xa vọng lại. Phạm Ngũ Lão chỉ về phía tại nguyên của Bột La Cáp đáp nhĩ. Thiền sanh thành công rồi, kìa doanh trại nguyên bốc cháy. Công chúa Thủy Tiên chỉ về phía Bắc Ải Khâu Ôn. Trại của bọn khiếp tiết tán lược nhi bị cháy rồi. Ngọn lửa càng ngày càng to, tiếng hò reo mỗi lúc mỗi lớn. Tại tổng hành doanh nguyên tối hôm đó có cuộc hội quân. Trấn Nam Vương Thoát Hoang ngồi chính giữa. Hai bên là A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Ô Mã Nhi, Khiếp Tiết Tán Lược Nhi, Bột La Cáp Đáp Nhĩ, Lý Ban Hiến, Nạp Hải, Mục. Mục, Nạp Hải, tên Mông Cổ là Nào Khai, y gốc người chính quốc Mông Cổ, thuộc bộ tộc Sói Xám. Ông đổi y theo thành các Tư Hãn ngay từ khi Mông Cổ còn là một bộ lạc bên sông Long Lý Hà. Thân phụ y theo A Lý Bất Ca, rồi Hàn Húc Tất Liệt. Y nổi danh là tướng có tài công kiên, phá thành, đánh đồn, được trọng dụng. Y hiện coi một vạn phu kỵ binh, chức chiêu thảo, thoát hoang ban chỉ. Cô gia cho hội các tướng cánh quân tiền phong để ban chỉ dụ cuối cùng, trước khi chư tướng nhập việc. Cô gia để quân sư A Lý Hải Nha dặn các vị. A Lý Hải Nha sai treo lên một tấm lụa to bằng cái chiếu. Đây là tình hình phòng thủ của bọn Man Việt. Phía bên Tây chúng bố trí ba hiệu quân để đối phó với quân Vân Nam. Phía Nam chúng bố trí ba hiệu binh để đối phó với cánh quân của Toa Đô. Trực diện với chúng ta chúng phối trí sáu hiệu binh. Đúng là chúng đem trứng chọi với đá. Vì ta có tới 50 vạn binh, chúng dàn dọc biên giới hai hiệu. Một là hiệu Hữu Thánh Dực do phò mã Phạm Ngũ Lão, trấn trong hai chiến lũy Khả Lan Vi, đại trợ. Phía sau ải này có ải nhỏ tên Động Bản. Ải này chỉ có dân quân, do quản quân Phụng Ngự Tần Sầm chỉ huy. Ngày mai, hai tướng Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm sẽ đem 2 vạn bộ binh, 5.000 kỵ binh đánh hai ải này. Hai là hiệu binh Thần Cách, trấn trong hai chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp. Hai tướng Khiết Tiết Tán Lược Nhi và Lý Ban Hiến đem 2 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh đánh hai ải này. Sau hai ải này là ải Khả Ly. Ải Khả Ly không có quân triều mà chỉ có dân quân. Dân quân ải Khả Ly do hai tên quản quân Phụng Ngự là Đỗ Vĩ, Đô Hữu chỉ huy, y chỉ vào một mảnh vải khác. Đây là ải Khả Lan Vi, ải trấn trên con đường Bắc Nam. Muốn tiến về Thăng Long phải nhổ cho được. Phía tây ải dựa vào chân ngọn đồi, có suối chảy qua. Ta không thể tấn công vào mặt này. Phía nam ải là rừng thưa, thông với những trang ấp của người Tây. Phía đông giáp với ruộng lúa lầy lội. Phía bắc là khu nghĩa địa Bằng Phẳng. Ta có thể đánh vào mặt này. Tên Phạm Ngũ Lão đã tạo ra 3 lớp rào bằng nứa trên cá cụ. Quân phòng thủ núp phía trong. Ngoài lớp rào thứ nhất, y cho đặt nhiều chông. Bên trong ải, quân mang việc đóng lẫn với dân chúng. Có thể công chúa Thủy Tiên vợ tên Phạm Ngũ Lão thủ ải này. Bột Lan Cáp Đáp Nhị hỏi. Lý lịch y thị ra sao? Y thị là con gái thứ nhì của Hưng Đạo Vương tước phong công chúa Thủy Tiên. Nhan sắc tuyệt thế, kiếm thuật thần thông. Y thị được hai đại tôn sư võ học An Nam dốc túi truyền võ công cho. Một là bác ruột y tước Hưng Ninh Vương, hai là mụ ni sư Vô Huyền. Khi đối trận với thị phải cẩn thận. Y thị được Hưng Đạo Vương huấn luyện binh pháp đến trình độ siêu phàm. Khi ra trận y thị luôn ngọt ngào, nhưng ra tay cực thần tốc. Y chỉ vào một tấm vải thứ nhì. Lùi về phía đông 10 dặm là ải đại trợ. Tướng quân A Thâm đem 1 vạn bộ binh, 5.000 kỵ binh phụ trách đánh ải này. Ai nằm ngang con đường Bắc Nam, muốn tiến về Thăng Long, phải phá ải đại trợ. Phía đông ải là con sông sâu, nước chảy xiết. Phía nam là vùng rừng thưa, thông với khu làng mạc. Phía bắc và tây tiếp giáp với vùng đất gồ ghề. Ta chỉ có thể tấn công vào mặt tây và bắc. Chính tên Phạm Ngũ Lão trấn tại đây. Bột Lan Cáp Đáp Nhị hỏi. Xuất quân vào giờ nào? Giờ Mão. Kỵ binh tiến trước, bộ binh tiến sau. Thoát Hoang nói với Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm. Với một hiệu binh ọp ẹp của Man Việt, quân số chưa quá 1 vạn. Trong khi hai tướng quân, mỗi người có 2 vạn bộ, 1 vạn kỵ. Phải phá cho được 2 chiến lũy này trong 1 ngày. A Thâm hỏi. Phò mã Ngụy Phạm Ngũ Lão là người như thế nào? Lý Hằng đáp. Y là người tài kim văn võ, tính tình thâm trầm. Y có tài chiêu dụ sĩ tốt, luyện quân, nên binh tướng dưới quyền của y rất tinh nhuệ. Một lòng với y, võ công y tuy cao, nhưng không đáng sợ. Đáng sợ là con vợ y, nhưng tài dùng binh của y thực đáng sợ. Y điều quân biến hóa cực huyền ảo. A Lý Hải Nha tiếp. Hiệu binh thứ nhì là Thần Cách, trấn trong 2 chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp. Hai tướng Khiết Tiết Tán Lược Nhi và Lý Ban Hiến, Mỗi người đem 2 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh đánh 2 ải này. Lý Ban Hiến hỏi, tướng thống lĩnh hiệu binh Thần Cách là người thế nào? Chánh tướng là Nguyễn Địa Lô, phó tướng là Nguyễn Lộc. Địa Lô là người dụng binh như thần, được bạn hữu gọi là Tiểu Khổng Minh. Y từng theo Vũ Uy Vương trợ Tống, được Tống phong binh bộ tham tri, trung lang tướng, văn sơn hầu. Vợ y có theo giúp trong quân không? Vợ tên này là một ả nhãi con, võ công bình thường, nhưng có tài an ủi sĩ tốt, khiến người người đều một lòng. Y thị được Tống phong tước Nhu Mẫn, Hồng Anh nhất phẩm phu nhân. Còn Nguyễn Lộc là người vùng Lạng Châu, y rất được lòng dân chúng. A Lý Hải Nha đem 2 tấm vải vẽ hệ thống đồn trú 2 ải Khâu Ôn, Khâu Cấp ra. 2 ải này đóng nối tiếp nhau. Khâu Ôn nằm về phía bắc, cách 3 dặm là ải Khâu Cấp về phía nam. Cả 2 ải đều nằm trên đỉnh ngọn đồi trọc, đất đá gồ ghề. Chúng đã thiết lập hệ thống phòng thủ thành 5 lớp do đá chồng lên nhau. Nếu ta từ dưới đánh lên, chúng sẽ núp trong cụ bắn tên, lăn đá. Ta thoát được tên, đá leo tới nơi thì quân đã kiệt sức, đánh nhau với chúng bị lâm cảnh, dĩ nhàn, đại lao, thoát hoang nhắc lại chỉ dụ. Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp, chỉ còn 9 ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Với 50 vạn quân, chúng ta phải vào Thăng Long ít nhất là ngày mùng 1 Tết. Cô gia cần hái 1 cành đào nghi tàm, sai ngựa Lưu Tinh đem về đại đô dân phụ hoàng. Sau khi nhổ 4 trại Khả Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp, thì 2 tướng một La Cách Đáp Nhĩ, Khiết Tiết Tán Lược Nhĩ hợp làm 1 đánh ải Chi Lăng. Qua Chi Lăng là tới đại bản doanh của Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp. Bấy giờ ta sẽ dùng 6 mũi, với 15 vạn binh tràn ngập, phá Vạn Kiếp thì Thăng Long ở trước mặt rồi. Thình lình có tiếng ồn ào, tiếng la hét từ xa lại. A Lý Hải Nha hỏi viên thị vệ đứng gác cửa lều, người ra xem cái gì mà ồn ào vậy? Viên thị vệ tuân lệnh chạy ra, một lát y trở lại, mặt tái xanh. Khải điện hạ có chuyện kỳ quái. Cái gì? Con chiến mã của điện hạ với con chiến mã của vương phi bị giết, đầu bị treo ngay trên cây trước tàu. 2 tên mã phu bị giết, xác bị treo ngược lên cây. Thoát Hoang cùng các tướng rời soái lều tới tàu ngựa, thị vệ gác soái lều cũng đi theo. Bên cạnh tàu ngựa, bọn mã phu, thị vệ vây quanh xác 2 con ngựa không đầu. Trên cây gần đó treo 2 cái đầu ngựa, 2 xác mã phu. Xác 2 mã phu được hạ xuống, Lý Hằng cúi xem xác người, xác ngựa, rồi lên tiếng. 2 chiến mã bị một cao thủ dùng đoạn đao chặt, vết chặt rất ngọt, chứng tỏ nội lực y rất thâm hậu. 2 mã phu bị đâm trúng tim từ sau ra trước, có miếng vải bay phất phơ trên cành cây cạnh tàu ngựa. Lý Hằng vọt người lên lấy xuống, trên miếng vải có hàng chữ viết. Nguyễn Thiên Sanh, Đại Đẫm, Đại Tướng Quân, Binh Tâm, Dũng Lược, Duệ Mưu Công Thần, Nam Phương, Thần Vũ Quốc Công, bái kiến Trấn Nam Vương Thoát Hoang, xin tái hẹn ngày mai tại ải Khả Lan Vi. Từ Thoát Hoang cho tới các tướng hiện diện đã từng được khu mật viện cung cấp trận liệt các tướng Đại Việt. Lý Hằng rùng mình. Tên Nguyễn Thiên Sanh từng nổi tiếng trong trận Ngột Lương Hợp Thai đánh An Nam 27 năm trước, hồi Vũ Uy Vương trợ Tống, y cùng đội đại Đậm Sức Quỷ, nhập thần đột nhập vào soái lều của Đại Đế Mông Ca, đón đường đốt lương. Năm nay có lẽ y đã gần 50 tuổi, mà còn hành sự kinh khiếp. Không biết bằng cách nào y đã đột nhập được vào đây. A Lý Hải Nha ra lệnh, gọi viên thiên phu trưởng thị vệ ngay. Thị vệ đi một lát trở lại trình. Thiên phu trưởng thị vệ bị giết, quân phục bị lột hết. Thình lình có tiếng quân reo, rồi lửa bốc lên ở 4 khu chứa lương. 4 tướng Khiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến, Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm xin phép lên ngựa trở về trại quân mình. A Lý Hải Nha gọi 100 thị vệ canh phòng nghiêm mật quanh soái lều. Y mời Thoát Hoang vào trướng chờ tin tức. Vào trong trướng, Thoát Hoang thấy thư phòng của mình như có gì khác lạ. Các hộp hồ sơ biến mất, thanh kiếm lệnh, ấn tín không cánh mà bay. Lý Hằng kêu lên, chúng ta mắc mưu tên Thiên Sanh. Y giết ngựa, giết mã phu, dụ ta rời khỏi soái lều, rồi y đột nhập vào đây hí lộng quỷ thần. Thế là bao nhiêu thư tín, lệnh chỉ bị mất hết, thị vệ vào báo. Quân mang việc nhập khu chứa lương, phóng hỏa đốt 4 kho lương, quân đang chữa cháy, lát sau lại báo. Lửa đã dập tắt, nhưng lương thảo bị cháy hết quá nữa. 4 tướng khiết thiết tán lược nhi, Lý Ban Hiến, Bục Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm đã điểm quân đuổi theo bọn mang việc, truy binh đuổi theo bọn mang việc. Khi qua khu rừng, thì có nhiều tiếng trống, tiếng thanh la, vì nghi có phục binh, nên không dám đuổi nữa. Quanh doanh trại không tìm ra dấu vết bọn mang việc, đành trở về. Có tất cả 251 quân tải lương bị giết, một số đông bị thương. Lao binh khai, bọn mang việc không đông, chúng trang phục giống như quân ta, giả đi tuần, rồi thình lình ra tay. Lao binh hỏi mật khẩu, chúng đáp trúng phốc. Vì vậy khi chúng ra tay, thì lao binh bị giết. Chúng nổi lửa đốt lương rồi rút chạy. 4 tướng khiết thiết tán lược nhi, Lý Ban Hiến, Bục Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm trở lại chịu tội với Thoát Hoang. Thoát Hoang vẫn chưa hoàn hồn, y ban chỉ. Lỗi ở cấp thiên phu, cứ cho rằng quân ta đông, uy hiếp tinh thần mang việc, nên canh phòng thiếu chặt chẽ. Có điều đáng lo là, làm thế nào tên sanh có mật khẩu, nên mới nhập doanh trại dễ dàng như vậy. A Lý Hải Nha ban lệnh. Hai tên Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Địa Lưu tưởng tên sanh quấy rối, ta chưa đánh chúng ngay được. Vậy 4 tướng trở về xuất quân tức thời. Vương gia sẽ thân đốc quân đánh Khâu Ôn, có cấp, tôi sẽ đốc quân đánh Đại Trợ. Lý Hằng điều động tiếp viện. Bục Lan Cáp Đáp Nhĩ có tài công kiên, thì đánh Khả Lan Vi dễ như trở bàn tay. Trời tạng sáng, tiếng chim rừng đang hót véo von, thì bị át đi, bởi tiếng ngựa hí, tiếng quân reo. 4 đạo quân nguyên cùng xuất phát, tràn qua biên giới Đại Việt. Nhanh chóng Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ dàn 5 thiên phu kỵ binh ra trước ải Khả Lan Vi, y lại dàn 5 thiên phu bộ binh phía sau, rồi y cùng Lý Hằng thủng thẳng duyệt trước hàng quân. Lý Hằng chỉ vào trong ải. Vợ tên Phạm Ngũ Lão định mưu đồ gì, mà dọc theo chiến lũy không cờ, không một tên quân. Lý Hằng dặn Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ. Tướng quân đánh ải này, tôi phải qua duyệt cánh quân đánh Khâu Ôn, Khâu Cấp, Nạp Hải Cầm Tù và Rút Ba Hồi, kỵ binh đồng hú lên, sải bước dọc theo chiến lũy, rồi dương cung bắn tên lửa vào trong. Nhưng chiến lũy xa quá, tên rơi xuống khu đất lầy lội cạnh nghĩa địa. Bộ binh reo hò tay cầm mục, tay cầm đoạn đao dàn hàng ngang tiến vào, đầu tiên qua khu nghĩa địa, mồ mã gồ ghề rồi tới một khu đất đá lẫm chẫm. Khi tới con hào, binh tướng cùng dừng lại dọ dẫm chiều sâu, rồi lội xuống. Lập tức trong chiến lũy một tiếng chiên vang rền, cờ xí dựng lên, trống thúc vang dội, tiếng hô. Sát đát! Sát đát! Cùng vang lên, tên bắn ra hàng loạt, máy bắn những tảng đá, những khúc cây chụp xuống đầu hàng quân nguyên đang lội qua hào. Lớp đầu ngã lỏng chỏng, tiếng la hét ơi ấy, quân chết, mặc quân chết. Tiếng tù và thúc quân vẫn vang lên, thiên phu thứ nhì dàn ra lội xuống hào, lớp sau họ reo dẫm lên sát lớp trước, nhưng lớp sau lại đạp phải chông, bị trúng tên, bị trúng đá, gỗ. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ thấy chỉ trong vòng hơn 2 khắc, mà hao 2 thiên phu. Y ra lệnh cho 3 thiên phu lao binh đem những bó cỏ tới, ném xuống hào. Trong khoảnh khắc hào bị lấp, tù và thúc quân lại vang lên. Lần này 3 thiên phu bộ binh cùng dàn hàng tiến vào, đá rơi, tên bay kệ tên bay, người trước đổ xuống, người sau dẫm lên tiến tới lũy. Đoạn đao vung lên, chặt rào, quân trấn bên trong cũng dùng đao chống trả. Đứng trên đài cao, cạnh công chúa Thủy Tiên, như vân dạng giải. Từ khi chiếm được Trung Nguyên, Hốt Thất Liệt chuyên dùng lối đánh thí quân thế kia, bọn bộ binh này toàn người Hán, bị cưỡng bắt nhập ngũ. Rồi đem ra chiến trường làm bia hứng tên. Hồi phụ thân em chỉ huy chiến trường Vân Nam, Tây Tạng bị bại vì lối đánh thí quân này. Cuộc chiến đến giờ ngọ thì bộ binh nguyên chiếm được lớp thứ nhất chiến lũy, tất cả reo như sóng biển tràn vào trong. Từ lớp chiến lũy thứ nhất đến lớp chiến lũy thứ nhì chỉ cách nhau không đầy 10 trượng. Quân nguyên ngạc nhiên khi thấy giữa hai lớp chiến lũy không có xác chết, không có thương binh Việt, cũng không thấy vũ khí, quân dụng, mà chỉ thấy những túi đựng lương khô, bánh chưng, bánh dày, xôi, gà quay, giò và những bầu đựng nước bỏ lại khắp nơi. Hai vách chiến lũy không bằng ván mà bằng lớp cỏ khô dày đến hai gang tay. Bột Lan Cáp Đáp nhị chửi. Ai cũng nói tên Phạm Ngũ Lão tài giỏi, vợ y dùng binh như thần, mà bờ chiến lũy làm bằng cỏ khô thế này. Nếu mình biết, thì cho bắn tên lửa vào trong. Bọn Mang Việt bị thiêu sống hết. Trong chiến lũy thứ nhì im lìm không một tiếng động, không một bóng người. Thấy binh sĩ quá mệt, ba viên thiên phu để cho binh sĩ nghỉ ngơi một lát. Sau hơn 2 giờ giao chiến, quân Nguyên mệt lử, vừa đói, vừa khát. Chúng lấy những bầu nước trà của quân Việt để lại uống, lại lấy giò, chả, bánh chưng ra ăn, như vân reo lên. Bọn Nguyên bị trúng kế của chị rồi, chúng uống nước, ăn bánh có thuốc độc, thì chỉ cần 1 giờ sau, thì lăn đùng ra hết. Bên ngoài chiến lũy, Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ ra lệnh cho lao binh tiếp tục đem những bó cỏ lấp hào, khiêng thương binh, tử sĩ ra, rồi y leo qua lớp chiến lũy thứ nhất vào trong. Y gọi ba viên thiên phu quát mắng. Sau khi phá lớp thứ nhất, giặc bị mất khí thế phải tấn công như sét nổ. Thế mà các người lại cho quân nghỉ, đánh ngay. Tù và rút lên, quân Nguyên cùng cầm đoạn đao hàng hàng tấn công. Vì không phải lội dưới hào như đánh chiến lũy thứ nhất, quân Nguyên leo lên chiến lũy thứ nhì, thì trong chiến lũy thứ ba có những ống thuộc, thuộc ra một thứ nước sền sệt. Rồi những bó cỏ từ trong tung ra, tiếp theo là những mũi tên lửa. Cỏ bốc cháy, hai thành chiến lũy cũng bốc cháy. Thì ra chất lỏng phun ra không phải nước, mà là dầu. Hơn 2.000 quân Nguyên giữa hai chiến lũy bị cháy như những bó đuốc. Dập tắt được lửa, thì hơn 2.000 quân bị phỏng, phải lùi ra ngoài. Giữa chiến lũy 1, 2 chỉ còn hơn 500 quân. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ tung thêm ba thiên phu nữa vào trong chiến lũy, thúc quân tiến đánh. Gần nửa giờ sau thì quân Nguyên chiếm được chiến lũy thứ nhì. Chúng reo hò tràn vào trong như sóng vỗ. Bên trong quân Việt chia ra từng trăm người dàn thành trận thế. Ba tiếng lệnh vang lên, công chúa Thủy Tiên hô. Hồng Sơn, Lam Giang, quân Việt từng toán 100 người, dàn thành trận thế, các quân Nguyên thành từng nhóm một. Thấy thế trận biến ảo, các bách phu Nguyên hô quân tỏa ra bốn phía phá vòng vây. Có tiếng công chúa Thủy Tiên hô. Bạch đằng áo binh, quân Việt biến đổi trận thế, quân Nguyên bị cắt thành thập phu, thế công bị mất, bị quân Việt chặt phầm phập. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ kinh hoàng. Ta từng nghe Hưng Đạo Vương soạn ra bộ Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư, bây giờ mới được thấy sự ảo diệu. Y hô quân Nguyên hai người một quay lưng vào nhau, phá thế trận. Nhưng một lần nữa thế trận Việt lại biến đổi. Rồi quân rẽ ra, từng đoàn trâu, trên lưng mỗi trâu là một thiếu niên cầm tù và thúc. Trâu xung vào trận Nguyên, kèm bên mỗi trâu là một quân Việt. Trâu, người xung trận điều hợp nhịp nhàng. Tuy bị ngưu binh, bộ binh dàn trận biến ảo, nhưng không hổ là đạo quân thiện chiến, đám binh Nguyên vẫn chống trả ác liệt. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ thấy một phụ nữ cầm cờ chỉ huy, y biết đó là công chúa Thủy Tiên, y nghĩ. Muốn chiếm được ải này phải giết con mụ kia, y cầm đoạn đao xung vào xả một chiêu tấn công. Công chúa Thủy Tiên không đỡ đao của y, mà xuất một chiêu kiếm tấn công vào ngực y. Chiêu số cực thần tốc, kinh hoàng, y lộn một vòng ra sau tránh, thì mũi kiếm vẫn đuổi theo y như bóng với hình. Chân y vừa chạm đất thì choảng một tiếng, mũi kiếm trúng cái mũ bạc của y tóe lửa. Bốn lính Nguyên gốc Mông Cổ hộ tống Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ cùng dương cung bắn vào công chúa để cứu chúa tướng. Công chúa đổi chiều kiếm gạt hai mũi tên, còn hai mũi sắp chạm vào người công chúa thì một thiếu nữ đứng sau công chúa rút kiếm gạt tên. Tiếp theo nàng nhảy nhót hai cái, đầu hai cung thủ rơi xuống. Tuy thoát chết, nhưng Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ cũng bở vía, bốn tiễn thủ bị bay đầu. Y nhìn lại, người gạt tên cứu Thủy Tiên là một thiếu nữ sắc nước hương trời, trông quen quen. Y tần ngần, thì bọn lính Nguyên của y đã bị quân Việt đổi thế trận giết gần hết. Một số còn lại đành leo qua lớp chiến lũy thứ nhất ra ngoài. Thế là công lao từ sáng đến giờ bị mất hết, thiệt hại hơn 2.000 người chết, hơn 1.000 bị thương. Quân sĩ lố nhố, thương binh la liệt trên bãi đất trước chiến lũy. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ cầm đao đi sau cản hậu. Công chúa Thủy Tiên mỉm cười, thình lình công chúa tung người lên cao, đưa lưỡi kiếm vào cổ y. Y vung đao gạt, nhưng kiếm đổi chiều hướng ngực y. Y lộn một vòng ra sau tránh, nhưng không kịp, kiếm trúng ngực y. Choang một tiếng, áo giáp tóe lửa. Hú hồn, y chưa kịp trả đòn, thì cổ tay bị đau nhói, đao của y đã rơi xuống đất. Lòng viên đại tướng khét tiếng mông cổ nguội như tro tàn. Y run run hỏi công chúa Thủy Tiên. Nữ tướng kia, phải chăng là công chúa Thủy Tiên? Thiếu nữ đứng cạnh trả lời bằng tiếng mông cổ. Đúng vậy, còn người có phải Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ không? Người chẳng từng là bộ thuộc của cha ta đấy ư? Thôi người lui ra với quân đi. Nghĩ tình xưa, nghĩa cũ, ta tha cho đấy. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ đã nhận ra thiếu nữ. Thì ra quận chúa Như Vân, con của phó tể tướng Mông Cổ đấy ư? Quận chúa lớn mau quá, xinh đẹp quá. Tiểu tướng không nhận ra. Nói rồi y nhặt đao theo quân ra ngoài chiến lũy. Ra khỏi chiến lũy, Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ nghe có tiếng nhã nhạc vang vang. Y nhìn vào trong chiến lũy, trên một đài cao, công chúa Thủy Tiên đang kéo nhị, cùng một đội nhạc công tấu khúc nhạc rất êm đềm. Cạnh đó quận chúa Như Vân đang thổi tiêu. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ giận cành hông, y định ra lệnh đổi ba thiên phu khác tấn công tiếp, thì hai cổng chiến lũy mở rộng. Hai đoàn trâu từ trong lồng ra, rồi nhanh nhẹn tỏa làm hai, dàn hàng ngang, xông vào đội hình quân Nguyên. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ la lớn. Ngô binh! Y nhìn đàn trâu, trên lưng mỗi trâu là một thiếu niên mặt non choẹt khoảng 12 đến 13 tuổi, tay cầm tù và rút lên. Mỗi sừng trâu buộc hai lưỡi đao, sau mỗi trâu là ba quân Việt đi theo. Đám bộ binh Nguyên thức dậy từ giờ Sửu, xung sát từ giờ Dần. Bây giờ là giờ Thân, chết hết phân nữa, còn lại mệt lử. Người dù can đảm mà sức kiệt quệ, nhưng là đội quân tinh nhuệ, tất cả cùng lăm lăm vũ khí chờ đợi. Thình lình tất cả binh sĩ từng vào trong chiến lũy thứ nhất, tuy bị phỏng, nhưng còn chiến đấu được. Đám này cùng ôm bụng cúi gập người xuống, la hét, vì bụng đau như cắt, hầu hết quẳng vũ khí ôm bụng lăn lộn. Không ai còn sức chiến đấu, quân Nguyên cùng dàn hàng vác thương binh, quay mặt về sau, rút lui. Đoàn trâu cứ như đùa cợt thủng thỉnh đuổi theo, tới khu đất khô ráo bằng phẳng kỵ binh Nguyên dàn ra chờ đợi, sẵn sàng giáp chiến, thì một hồi tù và rút lên. Đoàn trâu quay ngược trở lại lững thững lội xuống khu đồng lầy lội. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ ra lệnh thu quân, trong xoáy lều, thoát hoang cho hội các tướng lại. Phúc trình về trận đánh sáng nay, Vương Phi Ngọc Trí, phu nhân của Lý Hằng là Ngọc Quốc, làm tiệc an ủi tướng sĩ bằng món ăn Đại Việt giò, chả, nem, chả giò, chả cá. Sau khi Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ trình bày tình hình đánh ải Khả Lan Vi, Thoát Hoang an ủi y. Thất bại tại Khả Lan Vi không phải tướng quân thiếu tài, không phải quân ta không tinh nhuệ, đúng ra ta đã chiếm được ải. Nhưng có một điều mà ta không ngờ tới là công chúa Thủy Tiên đã dùng hỏa công, và nhất là binh sĩ không ngờ tới trong những túi quân mang, để lại chứa lương thực có độc. Tình hình đám quân tham ăn ra sao rồi? Lý Hằng trả lời. Có tới hơn 1.000 binh sĩ trúng độc, mửa ra máu, người tím bầm. Quân y sĩ không biết độc tố đó tên gì, nên trị không kết quả. A Lý Hải Nha ban lệnh. Là một lệnh ngắn. Thuộc vụ do tham ăn, bị ngộ độc, thông báo đến toàn quân, để tránh tái diễn. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ than. Không biết ba cánh quân đánh đại trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp thế nào, chứ tôi bị công chúa Thủy Tiên dùng vạn kiếp tông bí truyền thư, điều quân biến ảo khôn lường. Cũng may quân mình thiện chiến, dẻo dai, khiếp tiết tán lược nhi lắc lắc đầu. Trận đánh Khâu Ôn, Khâu Cấp cũng tương tự. Ai đóng trên đồi trọc, quân mình tấn công, leo được trăm trượng, thì bị mang phục trong những lũy đá, lăn đá xuống, rồi chúng bắn tên. Khi quân lên tới ải, thì bị ngưu binh, Rồi Nguyễn Lộc cầm cờ điều quân, trận thế ảo trưu không thể tưởng tượng nổi. Đánh đến chiều, thấy binh sĩ mệt quá, thần ra lệnh thu quân, thất bại. Thoát Hoang thấy A Thâm vai bị cuốn vải trắng, tỏ ra bị thương, y an ủi. Tướng quân bị thương à, có đau lắm không? Nói rồi y rót một chung rượu trao cho A Thâm. Tướng quân uống chung rượu cho ấm áp, rồi hãy tường trình. A Thâm tạ ơn, uống hết chung rượu, rồi thuật. Khi quân mình tới ải đại trợ, thì quân Mang đã dàn trận chờ đợi. Thoát Hoang kinh ngạc. Chúng dám dàn trận, vì Tiết Chế Hưng đạo vương cấm quân Mang, tuyệt đối không dàn trận đánh với ta kia mà. Phạm Ngũ lão dám trái lệnh cha vợ ư? Vâng, thần cũng ngạc nhiên không ít. Phạm Ngũ lão mời thần ra nói chuyện. Y nói bằng tiếng Mông Cổ vùng Hoa Lâm. A Lý Hải Nha xen vào. Tên này được phong chức Bình Nam đại tướng quân, y xuất thân là người đọc sách, vì vậy Hưng đạo vương mới gả công chúa Thủy Tiên, sắc nước hương trời cho y. Y lễ phép gửi lời chúc an tới Chí Nguyên hoàng đế, tới Trấn Nam vương, tới quân sư A Lý Hải Nha, rồi y đem chiếu thư của triều đình cho vua An Nam trước đây ra đọc lớn bằng tiếng Hán vùng Hàng Châu, cấm các biên thần không được đem quân xâm lấn An Nam, rồi y hỏi: vậy tướng quân đem quân đi đâu đây? Thần trả lời: việc ra quân vì Chiêm Thành, chứ không phải An Nam. Vậy tướng quân hãy mở đường cho thiên binh đi. Y cung kính hướng về Bắc. Xin tuân chỉ Chí Nguyên hoàng đế. Chúng tôi xin mở đường. Y quay lại phất tay. Quân Mang nhanh chóng lùi vào trong ải. Chỉ còn y với ba tên quân. Một tên quân cầm đại kỳ của ta. Một tên cầm soái kỳ có chữ Trấn Nam vương, một tên cầm cờ vàng có chữ Thiên binh đại nguyên, nhân nghĩa chi binh, rồi y lễ phép. Kính mời tướng quân, y gò ngựa đi song song với thần. Nghi là xảo kế, thần cho một thiên phu kỵ binh đi trước. Kỵ binh xuyên vào trong ải, dân chúng thản nhiên đứng nhìn. Thấy thiên phu kỵ binh xuyên qua cửa nam ải, không có gì giả trá, thần cho thiên phu bộ binh theo. Khi thiên phu bộ binh vào trong ải, thì một tiếng chiên vang lên, cổng ải đóng lại, 10 dàn nỏ thần dàn ra bắn vào bộ binh, tên Phạm Ngũ lão rút kiếm ra tấn công thần, vì đã đề phòng, thần cũng rút đao phản công, chíp một tiếng, đao của thần bị tiện đứt, chỉ còn cái chui. Lý Hằng giảng: bọn Mang mới đúc được hai thanh kiếm, đặt tên là Trấn Bắc, Bình Nam.